hắn còn đáng sợ hơn cún Ngụy Thừa Trạch. Chương 1, lần sau còn dám chạy không? Ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hu hu, cứu mạng, cứu mạng. Cô mặc một cái váy hoa dài, chạy như điên về phía trước, sắc trời dần trở nên âm trầm, u ám, đôi giày vải màu trắng dẫm xuống vũng nước mưa, nước bẩn bắn lên làm ướt đôi giày sạch sẽ. Gâu gâu, phía sau không ngừng truyền tới tiếng chó sủa hung hãn, nó không ngừng đuổi theo cô. Chó săn Tiệp Khắc hung dữ hạ thấp cơ thể, bốn chân điên cuồng lao tới mục tiêu, khoảng cách giữa Lật Thế và nó ngày càng ngắn lại. Âm thanh nức nở vang lên, Lật Thế cạn kiệt sức lực, đỏ mặt thở hồng hộc, mồ hôi ướt cả chân tóc, dính trên gương mặt thanh tú, đôi mắt ngấn lệ, cô nhắm mắt lại ép nước mắt rơi ra. Không thể trốn thoát, nơi này gần trang viên Ngân Bình, chỉ có thể nhìn thấy vách tường rào chắn rất xa, hoàn toàn không có ai nghe cô kêu cứu. Gâu, tiếng gầm rú dữ tợn của chó săn vang tới. Chó săn nhảy lên phía trước, răng nanh bén nhọn kéo lấy góc váy đang phất phới. Cô thét chói tai ngã về bãi cỏ phía trước. Chó săn phía sau liền nhào tới, giẫm mạnh lên lưng cô như bắt lấy con mồi. Lật Thế sợ chó nhất trần đời. Cô nghe thấy tiếng thở dốc của con chó săn trên đầu. Nó đang thè lưỡi thở hồng hộc, thậm chí nước dãi ở đầu lưỡi cũng nhỏ từng giọt lên mặt cô. Mùi tanh hôi khiến cô không khỏi nôn khan. Người đàn ông mặc bộ quần áo ngủ màu xám bước ra từ trong biệt thự, đôi chân thon dài không nhanh không chậm bước tới, lười yêu chủ yên. Nét biếng giơ con dao tây trong tay lên, đầu lưỡi liếm phần sốt cà chua còn sót lại, ánh mắt nguy hiểm nhíu lại, mái tóc dài che giấu không ít vẻ sắc sảo. Đừng lộn xộn, nếu không nó cắn vào cổ em đấy. Lật Thế run bần bật, khóc lóc nỉ non, anh mau nhốt nó lại đi. Làm ơn, tôi thực sự rất sợ, xin anh. Chó săn kích động, móng vuốt sắc nhọn nặng nề đập lên lưng cô, thái độ vui vẻ đắc ý, giống như khen ngợi khi cô cầu xin hắn. Bạch Giang Xuyên ngồi xổm trước mặt Lật Thế, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, dịu dàng vuốt ve, tay phải nắm lấy con dao tây sắc bén quơ quơ trước mặt cô. Nhưng sao đơn giản vậy được, em nhân lúc tôi ăn cơm thì trốn mất, muốn trở thành đồ ăn trong mâm của Bin Laden sao? Chó săn nghe thấy tên của mình thì hưng phấn sủa lên hai tiếng, giống như nghe hiểu những gì hắn đang nói. Không muốn, không được ăn tôi, xin anh, đừng để nó ăn tôi. Lật Thế nức nở cầu xin, đôi mắt sưng đỏ như hai quả anh đào chín mọng, tiếng khóc đứt quãng. Bạch Giang Xuyên cười khẩy, màu da của hắn thực sự rất trắng, hàm răng trắng tinh ngay ngắn, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, cực kỳ giống ma cà rồng trong những bộ phim điện ảnh phương Tây. Vậy lần sau còn chạy trốn nữa không? Không dám, không dám, tôi thực sự không dám chạy nữa. Bin Laden, Gâu, nhận được mệnh lệnh, nó rút móng vuốt lại, đi tới bên cạnh Bạch Giang Xuyên. Lật Thế sợ hãi, hai chân đã mềm nhũn không thể đứng dậy nổi, váy hoa trên người cũng bị bùn đất dính vào, nhuộm thành màu xám dơ bẩn. Bạch Giang Xuyên giữ cánh tay non mịn của cô, kéo cô dậy từ trên mặt đất. Lật Thế thực sự rất sợ con chó săn đó. Khóc lóc trốn vào trong ngực hắn, vì chỉ khi có hắn ở đấy thì con chó kia sẽ không cắn cô. Bạch Giang Xuyên cực kỳ thích thân thể mềm mại của cô, vuốt ve cơ thể nhỏ nhắn trong lòng, cười. Bé con làm sai phải bị phạt, trở về để tôi. Phạt, em một trận, cơ thể Lật Thế lập tức run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bị nhốt ở nơi này một tuần, hoàn toàn không thể tưởng tượng được vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Không chỉ lên giường với người đàn ông này mà còn bị giam cầm trong trang viên u ám đáng sợ này nữa. Một tuần trước, Lật Thế theo lời dặn dò của dì, tới nơi này đưa thức ăn cho chó. Bởi vì cửa hàng thú cưng làm ăn quá bận rộn nên phải giao việc đó cho người sợ chó là cô. Vốn chỉ cho rằng tới giao thức ăn là được, cô ngây thơ đi tới trang viên đáng sợ này. Thế nhưng chỉ có một người đàn ông sống cùng một con chó, u ám đến đáng sợ. Khoảng cách từ cổng vào biệt thự quá xa, cô chỉ có thể lái xe vào. Nghĩ chỉ cần mang thức ăn đến thì có thể đi, không ngờ lại bị hắn và con chó kia chặn lại. Lật Thế nhìn con chó kia thì bất động, sợ hãi không dám động đậy, khóc lóc cầu xin hắn nhanh chóng mang con chó kia đi. Bộ dáng kia, giống như một thiếu nữ ngây thơ bị rơi vào hang động của sói, gợi lên dục vọng bị ẩn giấu trong đàn ông. Hắn nở nụ cười giả dối, mời cô vào trong nhà ngồi. Lật Thế khóc lóc lắc đầu không đi nhưng từng bước bị chó săn ép sát, cưỡng ép cô tới phòng khách. Bạch Giang Xuyên đưa bánh quy được chuẩn bị trong tủ cho cô, trò chuyện một lát thì biết cô cực kỳ sợ chó. Vào lần thứ 6 Lật Thế nói mình phải đi về, hắn lộ ra mục đích của mình. Đã ăn bánh quy của tôi thì phải trả tôi thân thể của em. Ngoài cửa đã bị chó săn chặn lại, nó thè cái lưỡi dài, cảnh giác nhìn chằm chằm cô, khiến cô dù có chết cũng không dám bước ra một bước. Rất đau, cho dù hắn cắm như thế nào cũng rất đau. Hắn làm tình rất bạo lực, trên giường ngang ngược không thôi, thích để cô quỳ ngối trên giường đưa lưng về phía hắn, có khi bị cắm quá đau thì cô sẽ bò về phía trước. Điều này càng làm Bạch Giang Xuyên hưng phấn, nắm lấy tóc cô đột nhiên cắm vào trong, gậy thịt hắn rất lớn, thậm chí quy đầu còn to bằng bàn tay cô. Lật Thế dúi đầu vào gối, khóc nức nở cầu xin hắn. Có thể nhẹ bẹp Vu Chu Yên, nét chút được không? Không được, hắn từ chối vô tình. Bạch Giang Xuyên đè chặt bả vai, đè cô xuống dưới, mặt chôn chặt lên gối, khiến cô gần như không thể thở. Tay bẻ hai chân cô ra, nhìn chằm chằm vào mật huyệt đang phun ra nuốt vào món đồ của mình, cây gậy thịt màu tím to bằng cánh tay cô. Dầm dịch chảy ra rất ít, nhưng cũng đủ để bôi trơn. Hắn xoay hóng, hai túi trứng không ngừng va lên môi âm hộ của cô, tiếng bạch bạch vang lên đầy dâm đãng. Gậy thịt đâm vào rút ra, dính đầy dâm thủy sáng bóng, huyệt nhỏ rất chặt, cử động bị hắn cắm đến căng ra. Lật Thế che cái bụng bị phồng lên, không ngừng phát ra tiếng nức nở khó chịu. Bạch Giang Xuyên, tôi khó chịu, Lật Thế nức nở cầu xin hắn buông tha cho mình, nhưng tôi lại rất thoải mái. Bạch Giang Xuyên phát ra tiếng cười, em bé rất chặt, kẹp tôi không buông này, thật thoải mái, đồ lẳng lơ, nước chảy nhiều đến vậy rồi này. Bị chạm tới tử cung, Lật Thế thống khổ kêu lên một tiếng. Tốc độ thọc ra rút vào càng lúc càng nhanh, ngoài khóc lóc ra thì cô cũng không thể làm gì hắn. Dì có biết cô đã mất tích mà tới cứu cô hay không? Đây là niềm hy vọng mong manh trong cả tuần nay của cô. Nhưng lâu như vậy rồi, nếu đã báo cảnh sát thì họ đã tới đây tìm rồi. Cô thực sự rất muốn rời khỏi nơi này, không chỉ rời khỏi người đàn ông đáng sợ và con chó hung dữ kia, mà còn có trang viên đen tối như hiện trường phim kinh dị này nữa. Cách chương.